Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 29, nước mắt nốt ruồi. Một trận quang mang về sau, mới khôi lỗi xuất hiện, là một cái mắt lộ ra hung quang hầu tử. Hai tay thật dài, cơ hồ rủ xuống đĩa, đang đứng tại nó chủ nhân bên cạnh thân. Hạ cực cảm thấy mình cần từng quyển tử. Thế là tùy ý mang tới một tảng đá lớn. Tóc làm bút, ở tại bên trên chậm rãi viết, làm lấy ghi chép, vật thí nghiệm 4 rất nhanh vậy hóa thành kim loại chân lý khắc ấn. Bị sử dụng tại vật thí nghiệm 3 phía trên. Sau đó vật thí nghiệm 3 rất nhanh lại ra đời một cái cự viên khôi lỗi. Nhìn như uy vũ, nhưng lại xa xa không có Hạ Mạt bên kia côn trùng kinh khủng. Bao quát cách đó không xa cái kia nhìn như dữ tợn che thêm nghiêu ma khôi lỗi. Vậy là kém xa tít táp. Như vậy kết quả mặc dù cần phỏng đoán hòa luận chứng, nhưng là cũng có thể được ra mơ hồ tạm thời đáp án. Thứ nhất, ban đầu sử dụng cao phẩm chất liệu liệu quỷ khác. Tại lần nữa sử dụng, hội sinh ra thứ hai khôi lỗi, mà không phải tăng cường nguyên khôi lỗi. Thứ hai, khác biệt quỷ khác, hội căn cứ từ mang thiên phú mà sinh ra nào đó chủng loại hình khôi lỗi. Tỷ như vương đồ đạt được hình bò khôi lỗi, vật thí nghiệm ba đạt được vượn loại khôi lỗi, mà Hạ Mạt lại là côn trùng khôi lỗi. Đạt được chỉ tốt ở bề ngoài kết luận về sau, Hạ Cực cũng lười nghiệm chứng. Đoán chừng cũng là đại kém hay không? Về sau có cơ hội lại nói. Như vậy, hiện tại là thời điểm tiến một bước thôi động nghiên cứu. Hạ Cực trong mắt hàn mang lóe lên. Nguyên bản chân lý khắc ấn cũng chỉ là hiến tế quỷ khắc mà thôi. Lần này, hắn quyết định dâng lên đã đột phá tới thứ tư ấn tế phẩm. Rất nhanh, vương đồ cùng vật thí nghiệm ba liền bị hiến tế. Lần này chân lý khắc ấn thôn phệ thời gian dài một điểm. Nhưng là sinh ra rực rỡ lại là càng thêm sáng tỏ. Tài tư chất bên trên lấm ta lấm tấm. Như là tịch liêu tinh không? Giống như quang mang bên trong nát thủy tinh. Hạ Cực chỉ là trần chờ một lát. Chính là thanh cái này hai khối khắc ấn lần nữa đối vật thí nghiệm muội muội sử dụng. Lần này, cái kia an nghỉ hoàng ngọc. Nguyệt thực thanh ngọc mang đến ấn binh tiếp tục hỗn tạp tạp tại nàng xương cốt bên trong. Cái kia phía sau phân nhánh màu đen xương cốt, càng thêm như là mực đậm, mà xương đâm tiến hành lần thứ hai phân nhánh. Sáu căn thật dài màu đen xương khô mọc ra, như là bạch cốt loại sinh vật cánh. Có lẽ dùng xương long vũ cánh để hình dung, càng thỏa đáng chút, nhưng là lại còn không tới đầu. Cái kia thân thể gầy yếu. Vẫn còn đang tham lam địa khát cầu. Hạ Cực thật sâu cảm thấy mình cái này vật thí nghiệm muội muội hạ họ. Quả nhiên không phải đến không. Không hổ là bản gia. Lại bắt sáu cái. Là công tử. Lại bắt sáu cái. Tuân mệnh. Công tử. Hạ Cực tự hào xem lấy bản gia thân thể. Như là không đáy lỗ đen bình thường. Hấp thu lại hấp thu. Không ngừng thôn phệ lấy cái này chút chân lý. Hắn trong lúc đó lại biến ảo mấy loại tài tư chất. Thí dụ như cái gì hắc động sinh thiết, chấn động kim, nguyên ngọc, thậm chí nhất thời hưng khởi. Liền tịch tĩnh tệ đều xuất ra điêu khắc. Chỉ là tịch tĩnh tệ lại không cách nào khắc bên trên bất kỳ vật gì. Thử mấy lần, chỉ có thể coi như thôi. Cái kia nằm tại trên bàn thí nghiệm Hạ Mạt thân thể lại là càng phát ra, sung mãn, bắt đầu. Tóc nàng bắt đầu thành dài biến lớn. Như là sinh vật xúc tu chậm rãi sau này, giống như vô số độc xà trong bóng đêm uyển chuyển nhảy múa. Sau lưng nàng khô màu đen xương cốt, phảng phất trở thành chân chính cánh, hướng hai bên mở ra, chính là vô số xương đâm mở rộng ra ngoài. Mỗi một căn cốt đâm đều mang huyền diệu mà kinh khủng hương vị. Dạ Yến mô phỏng lấy nhân loại cảm xúc, ở một bên vỗ tay, Hạ Cực kỳ quái nhìn nàng một cái. Không biết cái này thứ sáu tử vong vĩ độ cá ướp muối làm đến tột cùng muốn làm cái gì? Dạ Yến lập tức cảm nhận được một loại tên là xấu hổ cảm xúc. Hạ Cực nhìn một chút đã bị lít nha lít nhít ghi chép phiến đá. Cái này có thể nói là kế cái kia bản bút ký. Làm ra đến tiếp sau kỹ càng thí nghiệm tư liệu. Hắn tựa hồ còn chưa đủ nghiền. muốn nếm thử một phen cái kia, phân tích bách quỷ, thu hoạch được chân lý, quá trình, nói làm liền làm, mặc dù vẫn không rõ làm thế nào, nhưng là hắn chỉ ít có đao, đến lúc đó thanh cái kia chút ác quỷ nhấn trên mặt đất, dùng đao từng cái giải phẫu, ngô, hẳn là cũng xem như phân tích, nhân loại có câu nói, đọc sách trăm lượt, nó nghĩa từ gặp, nói liền là khác quản cái gì, dụng tâm đi làm nhiều rồi tự nhiên minh bạch, cho nên, Hạ Cực quyết định trước đi giải phẫu một vạn con ác quỷ thử một chút. Hắn mang theo đao liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ngay vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến thanh linh dậm chân âm thanh. Cộc cộc cộc, rất nhẹ, rất nhanh, dường như bay tới. Đó là một con ngựa. Hạ Cực rất nhanh có phán đoán. Thông qua nóc nhà chuyển động ma nhãn, hắn lại thấy được đó là một con ngựa trắng. Thế nhưng, tại cái này âm trầm kinh khủng quỷ vực, ngoại trừ mình, còn ai vào đây có thể cưỡi một con ngựa dạo bước? Không, không phải một thớt, mà là hai thớt, hai con ngựa, một trước một sau, một người thanh linh, một người nặng nề, như là gầy dây đàn, cùng sao động trống to, mà cái này chút đang tại hướng chân lý chi quốc tới gần. Bọn chúng quanh thân lồng tại cực nồng kỳ dị trong sương mù. Cho dù là ma nhãn vậy nhìn không rõ trong đó tình huống. Là ai đâu? Bất kể như thế nào, có khách từ phương xa tới, Hạ Cực khẳng định là hoan nghênh. Chân lý chi quốc liền cần dạng này nhân tài, cho nên hắn y nguyên đẩy cửa ra, một người một đao dung nhập thiên địa trong gió, hóa thành một đạo yên tĩnh nhu hòa quang mang, hướng về móng ngựa phương hướng lao đi. Chân lý chi quốc bên ngoài 20 dặm, dài đường uốn lượn như rắn, lành lạnh sương mù che đậy thiên vũ. Phương mới cất bước cây bên trong, giữa hè cái kia làm cho người khó chịu mưa to liền bắt đầu đột nhiên rơi xuống, xoay tròn lấy lại mang theo rét lạnh, như là to như hạt đậu mưa đá rơi xuống. Hạ Cực vậy không đi tận lực ngăn cản, tùy ý nước mưa cọ rửa, mang theo trên trán mái tóc màu đen dán tại trên da. Ánh mắt hắn hơi híp lại, bên hông còn mang theo trường đao. Rốt cục, hắn thấy được cái kia hai con ngựa, cùng lập tức hai người. Bạch mã không phải ngựa, như cùng một đầu điên bạch tượng, bị cắt bỏ đầu sọ, đổi lại đầu ngựa, trên đó ngồi xuống thì là cái đại hán vạm vỡ. Đại hán kia mang theo mới hàng tre trúc dệt thúy sắc mũ rộng vành, trên mặt mang theo hình thù kỳ lạ mặt quỷ, ngoại trừ trống trơn hốc mắt, lại là cái mũi miệng đều không lộ ra, khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi hắn đến tột cùng là như thế nào hô hấp. Quanh người hắn bọc lấy tinh hồng sắc áo khoác, tựa hồ sợ lạnh cực kỳ. Cái kia áo khoác chăm chú bao khỏa, không lộ ra hắn nửa điểm làn da. Lạch cạch, nước mưa rơi xuống, nhưng là căn bản là không có cách dính vào hắn thân thể. Chính là như là nhỏ ở nhất nóng hổi trên miếng sắt, trong nháy mắt hóa thành chỉnh tề, tràn ngập bốc lên, khiến cho cả người hắn lồng tại trong cơn mông lung, thần bí, mà lành lạnh. Hắc mã thì lộ ra rất bình thường, so sánh nó bên cạnh thân cự mã, nó đơn giản lại bình thường bất quá, phảng phất liền là đầu đường cái kia ném bên trên mấy mười lượng bạc, liền có thể dắt đi một thớt thớt ngựa, chỉ là nó bình thường, cùng cái này xung quanh bầu không khí không hợp nhau, cường đại tương phản, tạo thành một loại khác quỷ dị. Hạ Cực chậm rãi ngẩng đầu, cái kia trên ngựa đen chính làm nữ nhân này, nàng khỏa tại ánh bình minh sắc rộng áo bào lớn bên trong, bên hông cài lấy thanh xanh biển rèn đao, thân đao đường cong gần như yêu nguyệt, tựa như nữ nhân kia trên gương mặt nhàn nhạt song mi, ánh mắt ngậm cười, cong như tàn nguyệt, gần như từ bi, thương hại xem lấy tất cả mọi thứ, mà trái dưới mắt thì là một giọt dễ thấy nước mắt nốt ruồi. Tinh xảo uyển chuyển, làm cho người ta cảm thấy mang theo hơi cười đang khóc hương vị. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.